Bugatti Veyron, wow, đây chính là xe thể thao đứng đầu thế giới a, thân thể bọn họ giống như nhựa cao su dán lên cửa kính xe, có thây ma nằm trên mặt cỏ cũng có người không sợ chết trực tiếp bò lên trần xe. Bugatti Veyron, liếc mắt nhìn một cái, bọn họ tựa như một đám sâu gạo đang tranh nhau đồ ăn. Wow, thật đáng sợ, bọn họ đang làm gì? Là phỏng vấn ngôi sao nào? Kỳ quái, tôi kéo cửa kính xe xuống, một chiếc máy bay giấy màu hồng bắn trúng ngay ót tôi, sau đó đung đưa rơi xuống. Chăm chú nhìn, hóa ra có rất nhiều máy bay giấy đủ màu sắc bay đầy trời, vàng, tím, trắng, lục, lam. Thật nhiều, giống như những con bươm bướm đang bay lượn. Hiến Trạch, em yêu anh, em đã dùng cả mạng sống để thích anh, nếu anh bỏ đi em phải làm sao đây? Rốt cuộc em nên làm cái gì bây giờ? Một giọng nữ chói tai xẹt qua bầu trời u ám, chấn động đến chiếc xe con thỏ của tôi đến mức lắc lư. Tôi ngẩng đầu, thấy một máy bay trực thăng loại nhỏ màu xanh lam đang quanh co trên không trung cách cao tốc. Tam huyễn, khoảng 10 mét, cửa máy bay được mở ra, một cô gái mặc áo bành tô bằng vải nỉ màu vàng nhạt hai chân nhẹ nhàng ngồi cạnh cửa, vừa rơi lệ vừa liều mạng ném máy bay giấy lên không trung. Này, đây là đang đóng phim sao? Ngay lúc tôi đang nghi hoặc khó hiểu, lại một trận máy bay giấy màu lam lướt gió bay tới chỗ tôi. Tôi duỗi tay ra, liền nhẹ nhàng bắt được nó. Mở chiếc máy bay giấy bị nước mắt tẩm ướt ra, một hàng chữ màu đen siêu siêu vẹo vẹo đập vào mắt. Lý Hiến Trạch, em yêu anh, Cố Tiểu yêu anh. Lý Hiến Trạch, nghe quen quá, tôi gãi đầu, đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Hiến Trạch, Hiến Trạch, cô gái vừa tiếp tục phóng máy bay giấy, vừa dùng giọng nói khàn khàn hô lên. Hiến Trạch, xin anh đừng rời xa em. Đi ra, đi ra, đi ra, Lý Hiến Trạch nhanh ra đây. Người khiêng máy quay phim tay cầm microphone và nhóm. Sâu gạo, liều mạng gõ cửa xe. Bugatti Veyron ép chàng trai được gọi là Lý Hiến Trạch kia xuống xe, nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt tôi liền cau mày. Làm gì đây, cứ theo đà này thì khi nào tôi mới có thể qua cầu, khi nào thì mới có thể đến học viện. Tam Huyễn Vương Thành, đây, góc chuyện audio.com. Hoa hoa, vì sao gần đây vận khí của tôi lại xuống cấp như vậy? Lúc này, cửa xe, Bugatti Veyron, màu xanh đen đột nhiên mở ra, khiến thân thể, sâu gạo, đang dán lên cửa xe bắn ra thật xa. Sau đó, một cặp chân dài mang giày màu trắng bước ra. Sâu gạo, vây quanh, Bugatti Veyron, đều lấy tốc độ như tia chớp kéo xa khoảng cách của bọn họ cùng xe, sau đó theo thứ tự xếp thành một hàng dài thẳng tắp màu vàng. Cô gái trong máy bay trực thăng cũng lập tức ngừng khóc cùng quát to, nước mắt lưng tròng gắt gao nhìn đôi chân chỉ bước đến cửa xe. Trong không khí bắt đầu khởi động một cổ áp lực vô hình, khiến tôi không thể không ngừng thở. Nhiều ánh mắt chăm chú nhìn, một người mặc áo bành tôi bằng vải nỉ màu vàng nhạt, đầu đội chiếc nón màu xanh lam dệt kim, anh ta bước ra. Dáng người cao lớn, vô tình phát ra khí chất quý tộc cho dù không thấy rõ, khuôn mặt anh ta cũng khiến cho người ta không thể chuyển ánh mắt khỏi người anh ta. Nam Hải dựa lưng vào cửa xe, ngẩng đầu, giọng nói của anh ta giống như dòng suối tí tách dễ nghe. Cô làm trái với ước định chúng ta xong rồi. Giọng nói của anh ta dễ nghe như vậy, có thể hấp dẫn hết thảy, hoặc là có thể phá hủy hết thảy. Tôi ngồi ở trong xe đột nhiên đỏ mặt, trái tim cũng giống như nai con đập loạn xạ. Cô gái ngồi ở máy bay trực thăng che mặt thê lương nói. Không cần, nếu Hiến Trạch không quan tâm em nữa, em cũng không cần sống nữa. Máy bay giấy đầy trời rơi xuống, chở theo bao nhiêu là tình cảm của cô gái, chở bao nhiêu là tình yêu. Nhưng cuối cùng, không phải chúng đều rơi lên mặt cầu, cũng rơi vào nước sông A, anh ta không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại có thể nhìn tôi bước tới. Sau đó, ánh mắt của anh ta đầy kinh ngạc nhìn về hướng này từ xa đi tới, đôi giày màu trắng không lưu tình dẫm nát máy bay giấy. Mắt phải của tôi giật kịch liệt, khoảng cách của anh ta với tôi càng gần nó giật càng nhanh. Hoa wow, à, xem ra sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Lúc này, đầu anh ta kề sát vào cửa kính chiếc xe con thỏ của tôi, giọng nói không mang chút sợ hãi nào hỏi không ngớt. Cô thích tôi sao? Hoa wow, à, hôm nay không phải tôi đụng tới bệnh nhân tâm thần chứ? Anh ta hỏi tôi thích anh ta không? Anh ta lại có thể hỏi một cô gái chưa từng gặp mặt vấn đề này. Tôi không biết anh, tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt anh ta. Anh ta nói, nhà quê, ngay cả tôi cũng không biết. Dùng giọng nói đáng ghét nói, tôi tên Lý Hiến Trạch, nhưng tôi, vẫn không biết anh, đầu tôi đã cúi thấp giờ còn thấp hơn, ông trời ơi, xin ông đừng khiến tôi xui như vậy được không? Chuyện tốt đâu không thấy, chuyện không tốt đều nhằm vào tôi. Nói những lời thừa đó làm gì? Giọng nói của anh ta trở nên mất kiên nhẫn, tôi chỉ hỏi cô có thích tôi không? À, báo động cấp độ 1, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, làm sao bây giờ, phải trả lời anh ta thế nào? Nếu tôi không cẩn thận nói sai, chọc anh ta mất hứng. Từ sớm đã nghe nói nơi này, học sinh rất không phân rõ phải trái, hơn nữa nam sinh đều đánh nữ sinh. Tôi càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được sợ run cả người. Tiếng nói của anh ta lại vang lên, có chút tức giận. Nói, có thích hay không? Giọng nói của Nam Hải có mấy phần nóng nảy, giọng tôi run run nói. Tôi không biết anh, làm sao thích anh được? Làm sao, bộ dạng của tôi hung ác lắm sao? Không có ai dạy cô, lúc nói chuyện với người khác phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đối phương sao? Thỏ con, cô có biết sự cơ bản nhất của lễ phép? gocchuyenaudio.com Nói xong anh ta luồn tay qua cửa kính xe thô bạo nâng cằm tôi lên. Đầu vừa nhấc lên, tôi liền thấy được gương mặt anh ta bị kính mắt thể thao màu xám che đi một nửa khuôn mặt tuấn tú cộng thêm đám sâu gạo, vây quanh anh ta khiêng các loại dụng cụ chụp hình quay phim. Thật không biết bọn họ đến đây từ lúc nào. Lần đầu tiên tiếp xúc với con trai gần như vậy, nhưng lại bị nhiều ánh mắt như vậy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Mặt của tôi tựa như trái cà chua, đỏ tới mức có thể nhỏ máu. Lời cô vừa nói, lớn tiếng lặp lại lần nữa đi. Bị ánh mắt giết người của anh ta ép tôi cắn chặt môi dưới nâng cao giọng. Tôi vừa mới nói, tôi không thích anh, làm sao? Làm sao tôi có thể thích anh được chứ? Anh ta nhẹ nhàng thở ra, nụ cười vẫn lưu lại bên khóe môi. Ý là chưa thích, thật là một người kỳ quái. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, câu trả lời của tôi khẳng định là chính xác, không phải anh ta bị ca ung thư. Chứ, vì thế tôi ưỡn ngực nghiêm mặt xấu hổ nói. Thật ra tôi đã có người trong lòng. Cách chương.